Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, cảm giác đau lòng. Ngồi thang máy tiến vào Tiếc Duyên nhà ăn. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, Nam Vinh Nguyễn Thanh, Nam Vinh Hạo, còn có Tô Lâm trực tiếp chuyện cũ trước dự định tốt bao xương đi đến. Hôm nay là Tô Lâm sinh nhật, khó được đi ra chúc mừng một chút. Ngoại trừ người trong nhà bên ngoài, nàng còn mời không ít quan hệ hơi tốt đồng học, đến mức phụ trách công tác bảo an chung vĩ một đoàn người. Thì bị an bài đến liền nhau bao xương bên trong, đã sẽ không quấy rầy các nàng chúc mừng, lại có thể tùy thời cung cấp bảo hộ. Giờ phút này, Nam Vinh Hạo đẩy xe lăn, theo sát ở Tô Lâm sau lưng. Từ đánh vừa rồi tiến vào nhà ăn về sau, Nam Vinh Uyển Thanh ánh mắt một mực đang tìm kiếm lấy Lăng Trần Hạ Lạc. Thế nhưng là, đại sảnh bên trong phàm là có người bữa ăn vị đều bị bình phong che chắn lên. Không nhìn thấy người, rơi vào đường cùng, Nam Vinh Uyển Thanh đành phải từ bỏ tìm kiếm. Đúng lúc này, khi ba người đi qua một tòa bình phong thời điểm, Nam Vinh Uyển Thanh đột nhiên gọi lại Nam Vinh Hạo. Đại tỷ, thế nào? Nam Vinh Uyển Thanh không có trả lời. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú bên cạnh bình phong, tựa hồ tại nghiêng nghe cái gì. Tiểu Trúc, chúng ta vẫn là khác trò chuyện những chuyện kia. Chuyện sau này ai cũng nói không chính xác. Chúng ta muốn làm chính là chân quý hiện tại. Sau tấm bình phong, Lăng Trần bưng lên ly rượu đỏ, mỉm cười nói, nói lời trong lòng. Ngươi đêm nay chịu đến phó ta ước, trong lòng ta thật cao hứng. Hy vọng ngươi có thể tạm thời quên những cái kia chuyện tình không vui, hảo hảo hưởng thụ tối nay bữa tối. Trúc Tiểu Trúc nâng lên đầu, nhìn thẳng Lăng Trần cặp kia mực triệt đôi mắt, lấy dũng khí nói, Lăng Trần, chúng ta quen biết thời gian không ngắn, cũng đã trải qua không ít chuyện. Ta không muốn phủ nhận mình nội tâm ý nghĩ. Ở ta tiếp xúc qua nam nhân bên trong, ngoại trừ ta đại ca bên ngoài, ngươi là một cái duy nhất sẽ không để cho ta bài xích nam nhân. Tiểu Trúc, ta không dám giấu giếm ngươi. Kỳ thực ta, chấm ngoặc kép, ngươi không cần phải nói. Trúc Tiểu Trúc khuôn mặt ửng đỏ. Ta minh bạch tâm ý của ngươi. Tiểu Hoa đều nói với ta. Tiểu Trúc, Trúc Tiểu Trúc, nguyên lai hắn là đang cùng Trúc Tiểu Trúc hẹn hò. Nghe được Lăng Trần cùng Trúc Tiểu Trúc âm thanh từ sau tấm bình phong truyền đến, Nam Vinh Uyển Thanh lập tức ngốc tại nơi đó, ánh mắt ở chỗ sâu trong lộ ra một tia phức tạp tâm tình. Hắn ước hẹn đối tượng lại là Trúc Tiểu Trúc, không biết rõ vì cái gì. Trong chớp nhoáng này, lòng của nàng phảng phất có loại bị kim đâm một loại đau đớn. Mềm nhẵn non mịn gương mặt hơi trắng bệch. Những ngày này, nàng thử nghiệm buông xuống lòng của mình phòng cùng thân phận, nỗ lực đi cùng hắn ở chung. Nàng làm như thế, chỉ cần là cái hơi minh bạch điểm người, đều có thể rõ ràng tâm ý của nàng. Trong lòng của nàng, nàng một mực đem tự mình nhìn làm là một cái truyền thống nữ nhân. Hy vọng từ một mực, Lăng Trần mấy lần đã cứu tính mạng của nàng, còn cùng nàng từng có trên da thịt tiếp xúc thân mật. Mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, nàng đều không thể không thừa nhận, Lăng Trần ở lòng của nàng bên trong lưu lại rất sâu dấu ấn. Những ngày gần đây, cùng Lăng Trần ngắn ngủi ở chung, để nàng cảm giác rất vui vẻ. Cái này dưới cái nhìn của nàng, có lẽ là một cái không tệ bắt đầu. Hơn nữa, đêm đó ở rạp chiếu phim thời điểm, Lăng Trần chủ động kéo lại bàn tay nhỏ của nàng. Một cái nam nhân làm xuất cử động như vậy, thân là nữ nhân, nàng làm sao không rõ ý tứ trong đó. Đêm hôm đó trở về, nàng lăn lộn khó ngủ, nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Nếu như hai người có thể dạng này tiếp tục ở chung xuống dưới, người nam này người có lẽ có thể thành vì lựa chọn của mình. Nhưng là, vừa mới nghe được Lăng Trần cùng Trúc Tiểu Trúc đối thoại, để trong nội tâm nàng xây dựng lên tương lai ầm vang đổ sụp. Từ Trúc Tiểu Trúc cái kia lời nói bên trong không khó nghe xuất, Trúc Tiểu Trúc đồng dạng cảm mến tại Lăng Trần. Hơn nữa Lăng Trần đối với nàng cũng có ý tứ. Nàng không phải lòng dạ hẹp hòi người. Trước kia phát sinh sự tình, nàng sẽ không tính toán chi ly. Nhưng là, đã lăng trần đêm đó ở rạp chiếu phim hướng mình biểu lộ tâm ý. Vì cái gì còn muốn đi cùng khác nữ nhân dây dưa càng làm cho trong nội tâm nàng khó chịu là. Cái kia nữ người vẫn là Trúc Tiểu Trúc. Nam nhân hoa tâm. Lời này quả nhiên không giả. Nàng tự giễu cười một tiếng. Mình quá tin tưởng hắn. Nguyên lai tưởng rằng hắn là thành tâm thành ý đối với mình. Nguyên lai đây hết thảy đều là giả. Đại tỷ. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh không ngừng biến hóa sắc mặt. Nam Vinh Hạo nhịn không được hỏi. Thân ngươi thể không thoải mái sao? Ta không sao. Chúng ta đi thôi. Đừng chậm trễ Tiểu Lâm sinh nhật yến hội. Nam Vinh Uyển Thanh ngữ khí thanh thanh đạm đạm. Thế nhưng là, tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lại nổi lên một tia lạnh lùng. Phảng phất lại về tới lúc trước cái kia lạnh như băng. Không nể mặt mũi Nam Vinh Uyển Thanh. Cảm nhận được nàng nhỏ xíu biến hóa. Nam Vinh Hạo tâm lý có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nhịn được không có đến hỏi. Hắn sạch sở đại tỷ tính cách, sẽ rất ít chia sẻ nội tâm của mình. Hỏi cũng hỏi không, khi Nam Vinh Hạo đẩy xe lăn sau khi đi, Lăng Trần đột nhiên từ bình phong bên trong thò đầu ra. Nhìn chung quanh một chút, mắt bên trong mang theo nghi hoặc, vừa rồi hắn cùng Trúc Tiểu Trúc nói chuyện trời đất thời điểm. Mơ hồ nghe được có người ở bên ngoài gọi đại tỷ. Âm thanh rất quen thuộc, tựa như là Nam Vinh Hạo âm thanh, nhưng bình phong bên ngoài lại không có bất kỳ ai. Không phải là mình nghe lầm một lần nữa cài đóng bình phong. Lăng Trần nhìn lấy bàn đối diện Trúc Tiểu Trúc, hỏi, Tiểu Trúc, Tiểu Hoa đều nói cho ngươi thứ gì, ngươi không phải đều biết rõ sao? Ách, Lăng Trần cười gãi gãi đầu, tâm lý âm thầm cô. Tiểu Hoa cái kia nhà đầu nhí nhảnh, quỷ mới biết rõ nàng là nói như thế nào. Dừng lại ánh nến bữa tối hưởng dụng xong, tăng thêm nói chuyện phiếm thời gian. Khi Lăng Trần cùng Trúc Tiểu Trúc rời đi nhà ăn thời điểm, đã nhanh 9 giờ, lái xe đem Trúc Tiểu Trúc đưa đến võ quán. Lăng Trần đi xuống xe, bồi tiếp nàng tiến vào cửa. Đi tới cửa, Trúc Tiểu Trúc đột nhiên quay đầu. Nhìn chăm chú Lăng Trần tấm kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Thần sắc do dự, thấy thế, Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Làm sao vậy? Có lời gì nói thẳng đi. Ta nói ngươi đừng nóng giận. Yên tâm, ta không có nhỏ nhen như vậy. Trúc Tiểu Trúc nhẹ giọng thì thầm nói. Cảm ơn ngươi bữa tối. Nhưng là, ta đêm nay phó ước cũng không đại biểu cái gì. Có ý tứ gì kỳ thực ta càng hy vọng thông qua bữa ăn tối hôm nay, hỗ trợ hóa giải ngươi cùng ta đại ca hiểu lầm. Thế nhưng là, hiện tại xem ra, là ta mong muốn đơn phương. Lăng Trần, ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là, ta không biết nên làm thế nào xuất quyết định. Xin ngươi cho ta chút thời gian, để cho ta suy nghĩ thật kỹ dưới. Có thể chứ, Lăng Trần điểm điểm đầu. Hắn lý giải Trúc Tiểu Trúc thời khắc này phức tạp tâm tình. Muốn nàng nhất thời bán hội làm suất lựa chọn. Chỉ sợ rất khó khăn. Chuyện này ngươi đừng quá để vào trong lòng. Ta biết rõ ngươi là vì ta và ngươi đại ca tốt. Nhưng chúng ta sự tình vẫn là để chính chúng ta giải quyết cho thỏa đáng. Ta không hy vọng ngươi nhúng tay vào. Mặc kệ ngươi làm suất dạng gì quyết định. Ta đều sẽ tôn trọng ngươi. Cảm ơn ngươi. Cái này có cái gì tốt tạ? Được rồi, thời gian không còn sớm. Người đi về nghỉ ngơi trước đi. Thay ta hướng Hà lão vấn an. Nhìn lấy Trúc Tiểu Trúc bóng lưng biến mất ở phòng cửa bên trong. Lăng Trần nhịn không được thở dài. Tâm lý đồng dạng có chút phiền muộn. Vì cái gì Trúc Tiểu Trúc hết lần này tới lần khác là Trúc Hoàng thân muội muội. Thật sự là gọi người đau đầu. Về sau nếu là hắn cùng Trúc Hoàng làm đi lên. Làm như thế nào đi đối mặt Trúc Tiểu Trúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.